High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, xúc động tạm biệt mọi người. Sau đó Irina cũng là chúng ta một thành viên. Triệu tập trong nhà chúng nữ. Tenla đem Irina giới thiệu cho mọi người. Không hổ là ta Tenla. Liền thánh kiếm khiến đều bị ngươi thu phục. Thật đúng là chúc mừng đây. Dĩ nhiên là rõ ràng hai người ở trong phòng làm những gì. Akeno mặt đầy ta ta nụ cười. Rias chính là chua chua mà nói. Rias, người ghen sao? An ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt. Tenla cười nói. Hừ, ta mới không có. Gương mặt sáng hồng. Rias hừ nhẹ lấy nghiêng đầu sang một bên. Trong miệng nói không có rõ ràng chính là có a. Cứ việc bình thường đều là phóng khoáng như vậy, phóng khoáng Grammary quý công chúa. Nhưng ở phương diện này chính là thường thường lộ ra phổ thông thiếu nữ giống như thích ăn giấm một. Mặt đây, Tenla trong tâm buồn cười. Sau đó trực tiếp bá đạo hôn Rias đôi môi. Mặc dù ngay từ đầu không đoạn dãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn buông tha phản kháng. Rias thần sắc say mê cũng quen thuộc đáp lại. Làm là Tenla chính thức hôn ước người, Rias dĩ nhiên là rõ ràng. Tenla nữ nhân tuyệt sẽ không chỉ có nàng một cái. Lại không nói Akeno, Rainer cùng cái kia nhiều chút thân thích nhóm. Sau đó nhất định sẽ còn có. Đương nhiên, Rias cũng không phải không ưa một điểm này. Cái này ngược lại chính là Tenla yêu xuất sắc cùng cường đại biểu hiện. Nhưng là, nên ghen địa phương nàng cũng sẽ không hàm hồ đây. Đây chính là nàng phải có quyền lợi. Tenla, một cái khác thánh kiếm khiến cho ngươi định làm như thế nào? Lương lâu môi rời ra. Rias tựa vào Tenla trong ngực quan tâm hỏi. Irina cùng Senovia biết không nên biết rõ bí mật. Nếu như không thể đem nó thu phục biến thành nhóm người mình đồng bạn nói. Vậy cũng chỉ có thanh trừ mất. Yên tâm đi, ta đã có tính toán. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ kia tươi mới hồng mái tóc. Tenla chính là lộ xuất thần bí nụ cười. Irina đã bị mình công lược mất. Như vậy tiếp theo cũng nên đến phiên nàng. Sau đó mấy ngày, Senovia như cũ bị nhốt ở phòng tối nhỏ trong không có động tĩnh. Nhưng Irina chính là đã cùng trong nhà mọi người hòa mình. Chính mình dùng lấy kia loại bá đạo phương thức chiếm giữ thiếu nữ. Mặc dù hai người đều ưa thích lấy đối phương cũng không tồn tại lấy cái gì thiếu không thua thiệt. Nhưng Tenla vẫn là nghĩ xong tốt bổ nếm thoáng cái Irina. Cho nên tiếp theo mấy ngày cũng không có đi trường học. Mà là chuyên chú đi cùng lấy Irina. Hai người cùng một chỗ đi dạo phố. Mua đồ. Nhìn điện ảnh. Làm lấy những tình lữ hẳn làm sự tình. Ngắn ngủi mấy ngày kế tiếp. Vốn là yêu thương lấy với nhau hai người tình cảm cũng càng thêm thâm hậu. Đương nhiên. Những kia tà ác xa đọa sự tình hai người cũng làm không ít. Tenla bên này lại không nói. Irina chính là hoàn toàn mê luyến trên kia loại cảm giác. Rất nhiều địa phương đều từng lưu lại hai người điên cuồng dấu vết. Ngay cả Irina kia thân căng mịn cám dỗ đồng phục chiến đấu cũng không biết rõ bị Tenla cho xé hư. Bao nhiêu lần, nếu là nhượng giáo hội người biết rõ bọn họ cố ý là nữ tính các tín đồ thiết kế, đồng phục chiến. Đấu biến thành khác loại, đồng phục chiến đấu cũng không biết rõ sẽ có cảm tưởng gì. Trong phòng, Tenla lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn xem trần nhà, đang suy tư lấy chính mình nhân sinh, nhìn một chút chính mình hai bên. Tosa cùng Mihae đã sức cùng lực kiệt mà ngủ thật say. Lại nhìn phía dưới một chút, Rainer cùng Irina chính quỳ sát lấy chen chúc chung một chỗ vì hắn dọn dẹp lấy. Tenla không khỏi trong tâm than thở, Rainer lại không nói, Irina cũng cùng một chỗ sa đọa a. Đều là hắn sai, Tenla đại nhân, vị kia thánh kiếm khiến muốn gặp ngài. Bên ngoài phòng vang lên Yubeluna thanh âm, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Tenla khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Senovia rốt cuộc phải cầu kiến hắn sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, tự nhiên cũng nghe đến Yubeluna thanh âm. Irina nghĩ ngẩng đầu lên, bất quá nhưng là bị Tenla lại bá đạo ấn đi xuống. Trước nhượng bọn nàng chờ lấy, cũng không sốt ruột. Nhiều như vậy thiên đều đã đợi tới. Liền nhượng nàng chờ một lát nữa đi. Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn thấy hắn. Tối tăm trong phòng. Zenovia dùng sức mà đập cửa. Rốt cuộc đem quyển kia tà thần ma điển nhìn xong. Hoàn thành đối phương yêu cầu. Zenovia lại không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Lòng như lửa đốt. Cũng không biết rõ như vậy lâu đi qua Irina thế nào. Hy vọng còn kịp. Đi đi. Tenla đại nhân đã đáp ứng thấy ngươi. Mở ra cửa. Ubeluna nhàn nhạt nói. Ác ma kia cuối cùng chịu thấy mình. Zenovia âm thầm thở phào. Cũng không nói gì nhiều. Cùng Ubeluna lại cùng đi ra khỏi đi. Ồ nha nha nha. Cái này không phải chúng ta thánh kiếm khiến đại nhân sao? Ha ha ha. Buran. Đừng đùa ta. Người ta thánh kiếm đều đã bị Tosa ném mất. Thánh kiếm khiến tỷ tỷ thật là tiêu tị bộ dáng. Thật có thể thương. Bên ngoài phòng đứng một đám ác ma cùng đọa thiên sứ thiếu nữ. Từng cái đối với Zenovia châm biếm châm chọc lấy. Quả đấm nắm chặt, trong tâm thầm buồn. Bất quá Zenovia vẫn là cưỡng chế làm cho mình nhẫn nại đi xuống. Irina an nguy quan trọng hơn. Bây giờ còn chưa phải là đoạn tội những thứ này ác ma cùng đọa thiên sứ thời gian. Đi theo lấy Ubeluna đi tới đại sảnh. Zenovia rốt cuộc thấy cái kia đánh bại nàng và Irina ác ma. Ngồi ở chủ vị ghế salon trên. Tả hữu còn ly biệt ôm lấy ma vương Lucifer muội muội cùng con gái hắn vương. Chính là Tenla. Bất quá, trừ ba người bên ngoài. Lúc này còn có một cô thiếu nữ chính ngồi chồm hỗn tại Tenla trước người. Hai tay dán ngực sáng nhắm hai mắt. Mặt đầy thành kính thánh khiết tựa hồ chính đang hướng về mình chân chủ khấn cầu. Là Azor Argento cái kia ma nữ. Nhìn xem Azor việc làm Zenovia liền không khỏi một trận khí đại. Rõ ràng là đã từng giáo hội thánh nữ. Nhưng lại vứt bỏ đối. Đúng, chủ tín ngưỡng đi tín ngưỡng một cái ác ma. Thật là bực nào không chịu nổi. Bực nào sa đọa. Zenovia, cảm thấy ta thánh điển như thế nào? Ta miêu hội thế giới. Ta sở ước mơ thế giới. Ta muốn thành lập thế giới. So với các ngươi vị kia thánh kinh chi thần cũng một chút cũng không kém chứ. Nhìn xem bị quan mấy ngày tiêu tụy không ít thiếu nữ. Tenla mở miệng hỏi. Những kia cũng chỉ là ngươi bẫy dập cùng lời nói dối. Ta sẽ không tin tưởng. Zenovia châm chọc lấy trở về nói. Lắc đầu một cái. Tenla trong tâm buồn cười. Rõ ràng đều là giống nhau đồ vật. Nhưng thánh kinh chi thần liền bị các ngươi coi là thật lý thánh ngôn. Mà hắn lại bị làm là bẫy dập cùng lời nói dối. Thú vị, đây mới là tôn giáo cùng tín ngưỡng nhất nhượng Tenla ưa thích địa phương A. Làm cho người ta triệt để tẩy não. Ta đã hoàn thành ngươi yêu cầu. Irina tại nơi nào? Ta muốn gặp Irina. Nghĩ đến Irina sự tình. Zenovia không khỏi kích động nói. Nếu là những người này tổn thương Irina. Như vậy thì xem như liều mạng lấy đồng quy vu tận mình cũng sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu. Khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Tenla gõ ngón tay. Zenovia, từ trong phòng chạy đến. Irina cao hứng ôm lấy Zenovia. Quá tốt, Irina ngươi không việc gì. Những tên kia không có đối với ngươi làm gì chứ. Cuối cùng thở phào. Zenovia hỏi, bọn họ chỉ là đem ta nhốt ở trong phòng. Không có làm gì với ta. Zenovia đây. Zenovia không việc gì chứ. Ta cũng không chuyện. Mặc dù cái tên kia cưỡng bách ta xem hắn ma điển. Nhưng là ta đối. Đúng. Chủ tín ngưỡng không thể lay động. Thì sẽ không bị hắn lừa dối. Ân ân. Không hổ là Zenovia. Quá tốt. Chấm ngoặc kép. Đồng bạn trong lúc đó xúc động tạm biệt. Irina cùng Zenovia đều quan tâm lấy đối phương. Rias chúng nữ cười không nói. Tenla cũng là cười híp mắt nhìn xem Irina biểu diễn. Không khỏi trong tâm than thở. Nữ nhân loại sinh vật này. Quả nhiên đều là trời sinh ảnh đế A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.